Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3948. Chương 3948. Liên tiếp xuất thủ. Hoàng Khâm chiếm được tin tức này thời điểm, cả người đều kém chút tức điên. Những cái kia đều là thuộc hạ của hắn a. Trong đó có một bộ phận chính là hắn vô số năm bồi dưỡng lên trợ thủ đắc lực. Hiện tại tốt, hắn trực tiếp liền trở thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc ti sao lệnh. Một cái thuộc hạ đều không có. Không chỉ là hắn, những người khác nghe được tin tức này thời điểm cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ ai cũng rõ ràng Bạch Vũ Triết lần này tập kích đến cùng là cố ý vẫn là phán. Đoán sai lầm rồi. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không có phòng bị Bạch Vũ Triết sẽ làm như vậy. Tại Huyết Nguyệt Ma Giáo một đám cao tầng suy đoán bên trong, Tuế Nguyệt loại kịch độc này tất nhiên là phi thường đắt đỏ. Luyện chế cũng tương tự rất khó khăn. Cái này hoàn toàn có thể nói là một cái định luật. Mặc kệ là thần đan vẫn là kịch độc, đều là càng mạnh liền càng chân quý. Quy lực kinh khủng như vậy kịch độc, ngươi nói nó luyện chế rất dễ dàng, cũng dùng không là cái gì chân quý vật liệu, đó căn bản không có khả năng. Đã như vậy, Bạch Vũ Triết khẳng định là mỗi một lần sử dụng đều sẽ lựa chọn một cái cường giả đỉnh cao đi. Không phải lãng phí sao? Đây là Huyết Nguyệt Ma Giáo bên này trong tiềm thức phán đoán. Tất cả mọi người là như thế ngầm thừa nhận, cho nên mới sẽ làm ra hiện nay loại này bố cục. Thật không nghĩ đến, tại ngũ trưởng lão Hoàng Khâm không có ở đây tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là sử dụng kịch độc, đem ngũ trưởng lão tất cả thuộc hạ chém tận giết tuyệt. Không lưu một người sống, không khỏi, cái khác cường giả đỉnh cao cũng bắt đầu lo lắng cho mình trụ sở cũng lọt vào Bạch Vũ Triết tập kích. Đến thời điểm kết quả khẳng định cũng là một tên cũng không để lại. Đừng nói là bọn hắn lo lắng, kỳ thật ngay cả Thiên Tà Ma Tôn đều lo lắng. Phải đặt ở bình thường, chết một điểm liền chết một điểm đi, hắn cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ là muốn toàn diện khai chiến, cao thủ trọng yếu, những nhân viên khác cũng trọng yếu giống vậy, mà lại người bị giết bên trong còn có thiên thần cảnh đỉnh phong, cấp độ này người tu hành, vô luận là ở đâu đều coi là cường giả. Nếu như bị Bạch Vũ Triết dạng này dày vò đi xuống, đến thời điểm bọn hắn bên này cũng không có cái gì người, kia còn đánh cái gì đánh? Thế là, Huyết Nguyệt Ma Giáo bên này lại bắt đầu làm khó. Quả nhiên, làm ngũ trưởng lão Hoàng Khâm trụ sở bị trực tiếp đồ sát sau đó ngày thứ ba, lại một chỗ tao ngộ Bạch Vũ Triết Tuế Nguyệt tập kích. Lại là chừng 2000 người tu hành chết bởi cái này trung kinh khủng kịch độc phía dưới. Trong đó thiên thần cảnh đỉnh phong có 3 cái. Lại 2 ngày trôi qua sau đó, chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Bạch Vũ Triết cho người cảm giác rất điên cuồng, giống như là hoàn toàn liều lĩnh đang tiến hành sát thương. Có thể Huyết Nguyệt Ma Giáo lại hoàn toàn bắt giữ không đến hắn chân chính vết tích. Bạch Vũ Triết dùng 3 phần Tuế Nguyệt, đem Huyết Nguyệt Ma Giáo làm loạn thất bát tao, lòng người bàng hoàng. Hiện tại rất nhiều người đều lo lắng Bạch Vũ Triết mục tiêu kế tiếp sẽ giết tới chính mình nơi này. Đến, bởi vì tối cường nhóm người kia còn tại mai phục, cho nên Bạch Vũ Triết chỉ cần tránh đi 3 cái kia địa phương. Vô luận hắn đi nơi nào, tựa hồ cũng bắt hắn không có cách nào. Đương nhiên, chỉ cần không đi Thiên Tà Ma Tôn Thiên Tà Ma Cung là được. Chuyện này phát sinh 3 lần sau đó, Huyết Nguyệt Ma Giáo đã rất rõ ràng. Bạch Vũ Triết cũng không phải là không có biết rõ ràng tình trạng, mà là đã biết bọn hắn tại mai phục chính mình, cho nên trực tiếp dùng loại thủ đoạn này đến tiến hành phá hư. Có lẽ một phần Tuế Nguyệt không giết chết một cái đỉnh tiêm cao thủ lộ ra có chút không đáng. Nhưng nếu như thật dạng này dày vò đi xuống, Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng tuyệt đối chịu không được. 3 lần cộng lại, kia là hơn 6.000 người tu hành a. Đương nhiên, trong này khả năng thiên thần cảnh khả năng chỉ chiếm một phần nhỏ. Có thể toàn bộ thần giới người tu hành, thiên thần cảnh bản thân cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN